Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng đến ngay với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người cô gái nóng bừng, liên tục dùng tay kéo cổ váy để lộ ra khoảng ngực trước mặt Hà Sĩ Tường. Bối rối khi cô ta liên tục kéo anh xuống mà mắt vẫn nhắm nghiền. Bản thân anh cũng thấy cơ thể mình nóng ran với người con gái trước mặt. Xoay người định bước đi nhưng đã bị đôi bàn tay kia kéo lại ngã sấp xuống giường. Anh bị cô ta nằm hẳn lên người cầu xin. Hãy giúp tôi đi mà, anh đừng bỏ tôi ở lại đây. Nói rồi cô ta mắt nhắm mắt mở hôn lên đôi môi đang lạnh ngắt vì bất ngờ của anh. Chỉ một lát, anh bị đôi môi ngọt lịm ấy thôi miên, biến từ bị động sang chủ động. Anh lật cô gái nằm xuống hôn lại. Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác này. Bây giờ cơ thể anh đang ham muốn người con gái bên dưới, một nhân viên cấp thấp dưới quyền anh. Cô gái vẫn mê man, tay cởi bỏ đồ trên người mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bị che khuất bởi hàng mi cong vút. Dưới sức quyến rũ của cô gái, cộng thêm đã uống khá nhiều rượu, Sĩ Tường quên luôn việc mình đang làm mà quấn lấy cô gái không rời. Vừa lách chân cô gái để đi vào thì tiếng cô gái hét lên thất thanh. Chết tiệt, anh làm tôi đau quá. Cô cắn vào cổ tay hàn nguyên hàm răng, khiến anh nhăn nhó định nhổm người thả ra, thì cô lại ôm cứng lấy thân dưới anh van xin. Đừng, tôi muốn anh đừng dừng lại, tôi khó chịu quá. Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt, trườn xuống môi khẽ thì thầm. Một lát sẽ hết đau thôi, thả lỏng người đi nào. Một dòng nước ấm trào ra, ngó thấy máu thì anh hơi bất ngờ sững sờ nhìn cô gái. Biết mình vừa làm chuyện gì, đầu óc có chút tỉnh táo hơn, nên anh nhẹ nhàng hơn. Đỡ đau chưa? Cô gái gật đầu, đôi môi mím chặt ôm lấy lưng anh chủ động đón nhận. Sau một hồi hưng phấn, thì cả người Sĩ Tường ướt đẫm mồ hôi. Anh lấy chăn đắp lên người con gái bên cạnh, ánh mắt thoáng bối rối khi thấy vết máu loang lổ trên nền gai trắng tinh. Anh khoác chiếc áo vào người bước lại nhà tắm, còn cô gái đã ngoan ngoãn ngủ mà không lôi kéo anh nữa. Đốt điếu thuốc nhìn ra ngoài trời lất phất mưa, anh nhíu mày khi điện thoại có nhiều cuộc gọi đến. Mở tin nhắn của trợ lý. Sếp đang ở đâu mà không về nhà? Em lại phải nói dối sư tử rồi. Thở dài, anh ném điện thoại lên ghế quay lại giường. Cô gái vẫn ngủ say, thỉnh thoảng hàng lông mày nhíu lại, miệng làm nhảm gì đó nghe không rõ, nhưng trán lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi. Anh nằm xuống cạnh, vỗ vỗ lên cánh tay cô như với một đứa trẻ. Cô gái tự nhiên chui vào nằm trong vòng tay anh yên giấc. Hơi ấm từ hơi thở cộng thêm mùi hương rất đặc biệt, khiến anh cảm thấy cơ thể mình như được đốt cháy lần nữa. Lần này không phải vì rượu nữa, anh lại có ham muốn với cô gái này. Điều điên rồ gì đang xảy ra thì chính anh cũng không hiểu nổi. Anh cúi xuống cuốn lấy bờ môi đang mím chặt của cô gái, rồi thả cảm xúc theo ham muốn mà không cần sự cho phép của người bên cạnh. Tiếng chuông điện thoại báo thức réo ầm ĩ. Hạ Anh nhào mắt khi bị nắng xuyên qua mặt. Cầm điện thoại lên tắt chuông báo thức, nhưng người không nhúc nhích nổi. Cô đang bị ôm cứng bởi ai đó, còn cơ thể thì mỏi nhừ, các khớp xương kêu răng rắc. Cố banh mắt cho tỉnh ngủ, như kẻ bị bóng đè cố thoát khỏi cơn mê. Hạ Anh giật mình nhìn kẻ bên cạnh bằng xương bằng thịt đang ngủ say. Hắn đang ôm cứng lấy cô. Tát vào má mình một cái, cô thấy đau rát. Đây không phải mơ. Vậy đây là gì? Hất tay kẻ đang đặt trên bụng mình xuống. Cô vò đầu bứt tai, nhìn lại mình và kẻ bên cạnh đều không có quần áo. Dụi mắt nhìn lại người bên cạnh một lần nữa, Hà Anh giật thót người sợ hãi. Khẽ nhích người vơ tay lấy quần áo để ra về trong yên lặng, thì kẻ đó đã mở mắt nằm nhìn cô từ bao giờ. Hà Anh quay người lại giật mình cóng. Anh dậy từ bao giờ vậy? Từ lúc cô tự tát mình đấy. Dậy rồi thì anh giải thích đi, tại sao tôi và anh lại... Sĩ Tường nhìn sáng vẻ ấp úng thoáng đỏ mặt của cô gái trước mặt, nổi hứng muốn trêu đùa một chút. Lại làm sao? Tôi nghĩ chuyện này là bình thường mà. Hạ Anh cáu tiết gào lên, quên luôn việc anh ta là sếp lớn của mình. Đồ điên, anh có biết đây là... lần đầu tiên của cô phải không? Hạ Anh đỏ mặt tía tai ấp úng. Sao anh biết? Anh không trả lời mà ung dung ngồi dậy mặc lại quần áo. Lát cô phải bồi thường tiền giặt ga giường vì làm ố nó đấy. Trước thái độ sửng sưng của anh ta, Hạ Anh trợn mắt lên, lao lên giường, vớ chiếc gối đánh loạn xạ vào người đàn ông trước mặt. Anh nghĩ mình là ai mà chà đạp người khác hả? Tôi sẽ kiện anh tội làm nhục người khác. Đồ đê tiện, ai cho anh động vào tôi hả? Khuôn mặt của Sĩ Tường chợt trở nên nghiêm túc, nghiêm nghị lạnh lùng, giật chiếc gối trong tay Hạ Anh, giọng nói đanh thép. Chính cô là người cho tôi động vào mình đấy. Được, lần đầu tiên chứ gì, tôi mua nó là được, phải không? Hạ Anh bật cười chua chát. Mua ư? Tôi là gái bán dâm à? Cuộc đời tôi chưa đủ khốn nạn hay sao mà anh còn bước vào nhúng cho nó thêm đen chứ? Tại sao tôi lại sống khốn khổ thế này hả? Sao những kẻ khốn nạn như anh lại ung dung sống giàu sang như vậy hả? Bị chửi nóng mặt, Sĩ Tường đứng dậy vuốt lại quần áo, giọng nói vẫn không hề thay đổi. Bây giờ cô muốn gì? Cô muốn đòi lại lần đầu của mình thì tôi cũng không trả được đâu. Cô chỉ cần nói một con số tôi sẽ đáp ứng. Hạ Anh gạt nước mắt, khuôn mặt nở nụ cười hoang dại khinh miệt với kẻ trước mặt. 1 tỷ, anh cho tôi được chứ? Trong ngày hôm nay cô sẽ nhận được số tiền ấy. Bước ra khỏi phòng này coi như cô và tôi không liên quan, nên đừng có lấy cớ tiếp cận tôi. Chuyện này sẽ chấm dứt ở đây, được chứ? Anh cũng biết sợ sao? Tôi không thích nợ nần người khác. Sự cố giữa cô và tôi chỉ là tai nạn thôi. Nếu còn muốn có việc làm thì quên chuyện này đi. Dù sao cũng cảm ơn cô về đêm qua. Tôi đã phát hiện ra mình không vô dụng như đã nghĩ. Nói rồi anh ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng mà không thèm đếm xỉa đến người còn lại. Hạ Anh ngồi thất thần nhìn ga giường cười điên dại. Hạ Anh, sao mày sống cuộc đời đáng khinh bỉ thế? Mày đã hứa sẽ ngẩng cao đầu mà sống, sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình cơ mà. Sao càng lúc càng khốn nạn thế chứ? Hạ Lâm à, chị xin lỗi. Ngồi trong căn phòng trống, cô khóc nấc lên. Từ ngày ba mẹ mất, cuộc đời cô như bước vào bóng đêm, bị chính những người thân trong gia đình quay lưng khi cô cần đến họ nhất. Bằng mọi giá cô sẽ trả lại họ tất cả những gì đã gây ra. Hạ Anh vội vàng rời khỏi ca làm đêm ở quán cà phê, phi đến viện thăm em trai. Vào đến nơi gần 12 giờ đêm, cô Phương đã ngủ trên chiếc giường gấp bên cạnh giường em trai cô. Hạ Lâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Xung quanh người chi chít những dây lằng nhằng, tiếng máy thở vẫn chạy đều đều. Cô ngồi xuống nắm tay em mình. Hạ Lâm à, nếu thương chị thì hãy cố gắng tỉnh lại được không? Chị không thể sống thiếu em được. Dù có phải bán mạng thì chị cũng sẽ cứu em. Nên chỉ cần em cố gắng đừng rời bỏ chị là được. Hạ Anh lặng lẽ khóc nhìn em trai mình. Đã nhiều lần bác sĩ khuyên cô để Hạ Lâm đi, nhưng cô không đồng ý. Chỉ cần còn 1% hy vọng thì cô cũng sẽ cứu nó. Để duy trì cuộc sống này cho em, cô đã không ngại để làm mọi việc. Dù tan làm rất muộn, nhưng Hạ Anh vẫn vào viện để thăm em ngay khi có thời gian. Cô sợ khi Hạ Lâm tỉnh giấc sẽ không thấy mình bên cạnh. Cháu vào lúc nào thế? Muộn rồi sao không về nghỉ ngơi đi? Tiếng cô Phương khiến Hạ Anh giật mình lau nước mắt. Cô quay ra nhoẻn miệng cười. Cháu làm cô thức giấc rồi à? Bây giờ cháu về luôn đây. Về đi, muộn rồi. Mai cháu còn đi làm nữa. Hạ Lâm ở đây có các bác sĩ và cô rồi nên cháu yên tâm. Mà cháu lấy đâu ra tiền thuê thêm y tá chăm sóc Hạ Lâm vậy? Cô chăm sóc em cháu là được rồi. Hạ Anh ngồi xuống đất, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cô giúp việc, đã theo gia đình cô từ rất lâu rồi. Cô Phương là người duy nhất không quay lưng với chị em cô khi gia đình xảy ra bão tố. Cô vất vả quá rồi, cháu mới kiếm thêm được việc thu nhập cũng không tệ, nên muốn thuê người trông coi cho cô đỡ vất vả. Từ tuần sau, đêm cô có thể về nhà ngủ rồi, ban ngày cô chăm em giúp cháu thôi. Cháu cứ khách sáo vậy, cô còn khỏe, còn giúp được hai chị em mà. Cháu nên tiết kiệm tiền còn đưa Hạ Lâm đi nước ngoài chữa bệnh nữa. Còn cháu cũng đừng cố quá, mà đổ bệnh ra đấy thì ai lo cho Hạ Lâm đây? Hạ Anh ngước nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô lấy ra quyển sách kinh tế đưa cho bà. Mai cô tiếp tục đọc cho Hạ Lâm nghe ạ. Cháu tin nó sẽ nghe thấy mà không quên những kiến thức đã học. Cháu bận quá nên tất cả đều nhờ vào cô rồi. Người phụ nữ trung niên nhận lấy quyển sách gật đầu đồng ý. Hạ Anh lấy trong túi ra phong bao tiền đặt vào tay bà. Cháu gửi cô tiền tháng này. Cháu biếu cô thêm một chút coi như cảm ơn cô đã giúp đỡ chị em cháu. Hạ Anh này, nếu khó khăn quá thì đừng lo đến khoản này nữa. Bố mẹ cháu khi còn sống đã giúp đỡ gia đình cô nhiều lắm, nên bây giờ cô giúp lại thôi. Hạ Anh lắc đầu từ chối. Cháu lo được cô à? Cô còn có chú nữa nên không thể không có lương được. Đến khi thực sự khó khăn cháu sẽ nói với cô. Thôi, cháu về đây. Mai cháu còn đi làm sớm nữa. Hạ Anh đến giường bệnh cúi xuống, hôn lên trán em trai mình, rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Dĩ Tường ngồi bên quầy ba, tay sóng sánh lắc lư cốc rượu. Sau đêm hôm ấy, anh luôn nhớ đến cô gái đó. Thỉnh thoảng anh có kiếm cớ đi khảo sát mà liệng qua phòng marketing, nhưng chưa lần nào gặp lại cô ta. Anh quay sang anh chàng trợ lý bên cạnh. Điều tra cho tôi về cô gái có tên Hạ Anh, nhân viên phòng marketing. Cô ta đã đắc tội gì với sếp sao? Tôi bảo làm gì thì cứ làm đi, đừng hỏi nhiều. Đã làm việc bên Sĩ Tường từ lúc anh về nước, nên khi nhận được câu trả lời như vậy thì Huy Cường biết mình không nên hỏi thêm. Đây là lần đầu tiên người đàn ông này tìm hiểu về một cô gái thì chắc chắn sẽ có lý do. Nhưng đó là gì thì anh chỉ biết phục tùng mà không nên biết quá nhiều. Việc biết quá nhiều đôi khi khiến anh dở khóc dở cười mà phải giả vờ câm điếc. Hạ Anh chạy bán sống bán chết ra bến xe buýt đi làm. Đêm qua về quá muộn mà chuông báo thức kêu cô vẫn không hề hay biết để ngủ quên đi mất. Giờ cao điểm, xe và đường đông như nêm cối. Phải vất vả lắm cô mới có chỗ đứng trên xe buýt bằng một chân. Chạy đến cổng điểm danh là lúc đồng hồ báo 7 giờ 45 phút. Còn 5 phút cô có thể ngồi vào ghế bắt đầu làm việc. Hạ Anh lại cắm cổ lao về phía thang máy, kịp ấn khi nó vừa đóng lại. Cửa mở ra, nhưng Hạ Anh lại đứng chôn chân tại chỗ, mở to hai con mắt nhìn người đứng bên trong. Thang máy chuẩn bị đóng lại thì một người đàn ông lịch sự lại ấn mở ra nhẹ nhàng lên tiếng. Cô có vào không hay đợi thang sau? Hạ Anh giật mình cúi đầu xin lỗi, lúng túng bước vào thang máy. Đã gần một tháng nay, Hạ Anh không gặp lại anh ta sau đêm đó. Hôm nay chắc cô ra đường bước chân trái nên mới đụng phải người mà cả đời cô không muốn nhìn thấy nữa. Đến tầng của mình, Hạ Anh lại phải để nhắc mới vội vàng bước ra khỏi thang máy. Nhìn đồng hồ đã muộn 5 phút, cô choàng tỉnh chạy về phía cửa, thả vào hộp nộp phạt 100.000. Tiếc rẻ nhìn đồng tiền không cánh mà bay, cô thở dài lê bước về chỗ ngồi. Chị đồng nghiệp bên cạnh quay sang thì thầm. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Hạ Anh lại đi làm muộn thế này? Em gặp phải vận xui thôi. Đã căn chuẩn giờ không bị nộp phạt rồi, vậy mà vẫn dính được. Cô khẽ thở dài, nghĩ đến tiền nộp phạt vẫn tiếc hủi hụi. Vừa mở máy tính lên làm việc, chị đồng nghiệp lại quay sang, mắt nhìn trước ngó sau mới thì thầm. Sếp tổng của mình có vợ rồi, em biết chưa? Chị lại nghe thông tin ở đâu vậy? Mọi người xì xầm từ sáng sớm hôm nay, thông tin chuẩn xác đấy. Chắc bà tiệc cuối năm phu nhân sẽ xuất hiện. Hạ Anh dù không muốn vẫn khiến tâm trí chú ý đến thông tin vừa biết được. Cô thoáng rùng mình, luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô từng ghét kẻ thứ ba, thì chính cô lại là tình một đêm của chồng người khác. Người vừa đi cùng thang máy với chúng ta là Hạ Anh. Huy Cường thấy Sĩ Tường không có bất kỳ biểu hiện gì khi gặp Hạ Anh ở thang máy, thì khẽ dò hỏi. Sĩ Tường dừng bước chân quay sang nhíu mày. Chuyện của cậu à? Chuyện tôi giao điều tra được đến đâu rồi? Em đã điều tra được hết rồi. Dạo này tổng giám đốc bận nên chưa tiện báo cáo ạ. Huy Cường chạy lại mở cửa phòng định quay về chỗ làm việc của mình, thì Sĩ Tường hất mặt yêu cầu cùng đi vào phòng. Vừa yên vị trên ghế, anh ra lệnh. Báo cáo những gì cậu đã điều tra ra được đi. Huy Cường lại gần, đặt lên bàn cốc cà phê thư ký vừa đưa, giọng nói từ tốn. Cô ta tên đầy đủ là Vũ Hạ Anh, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị và ngành tâm lý học tại Ý. Nếu gia đình không xảy ra chuyện gì, thì bây giờ vẫn đang ở Ý học cao học. Sĩ Tường dừng uống cà phê thoáng bất ngờ. Nghĩa là cô ta đang học sở cao học. Vâng, ba mẹ và em trai cô ấy bị sát hại. Ba mẹ chết vì bị thương nặng, còn em trai cứu được nhưng đang hôn mê trong bệnh viện chưa tỉnh lại, nên cô ấy phải bỏ học về nước. Hiện cô ấy đang làm việc ngày đêm để kiếm tiền giữ mạng sống cho em mình trong bệnh viện. Chỉ cần không có tiền thì em trai cô ấy sẽ chết. Sĩ Tường trầm ngâm. Ai đã sát hại gia đình cô ấy? Phía cảnh sát đã điều tra ra chưa? Đã gần 5 tháng rồi, chưa điều tra ra. Vụ án này khá khó hiểu. Em hỏi bạn làm bên công tố viên, nhưng cậu ta nói chưa có bất kỳ manh mối nào cả. Vì Hạ Anh đi học xa nhà lâu, nên có thể kẻ ra tay không biết đến sự có mặt của cô ấy. Vậy là cô ấy đang trong tình huống có thể gặp nguy hiểm. Chuyện này em cũng không rõ lắm, nhưng chắc hung thủ sẽ không động thủ khi đang bị điều tra đâu. Nhưng sao? Chú thím ruột của cô ấy không biết bằng cách nào đã nắm giữ công ty gia đình, khiến Hạ Anh không có bất kỳ tài sản thừa kế nào từ công ty. Cô ấy phải bán nhà xe cộ, sử dụng bảo hiểm của bố mẹ và mọi tài sản vốn có để trả các khoản nợ từ phía ngân hàng. Có thể nói chỉ trong một đêm thì cô ấy từ tiểu thư trở thành người vô sản và phải kiếm khoản tiền khổng lồ duy trì cuộc sống cho em trai mình. Cô ấy vào làm cho chúng ta từ khi nào? Cách đây khoảng 4 tháng, khi ấy anh chưa về đây nhậm chức. Ngay trong quý đầu làm việc, cô ấy đã đứng đầu phòng marketing về doanh số bán hàng. Khả năng giao dịch và chăm sóc khách hàng của cô ấy khá tốt. Đúng là không hổ danh tốt nghiệp loại ưu tại Ý. Có lẽ học cả bên tâm lý nên cô ta nói chuyện, khiến khách hàng luôn đánh giá ở mức độ xuất sắc. Sĩ Tường trầm tư, anh thở dài trước mặt trợ lý mà không hay biết. Huy Cường ngạc nhiên. Anh cần điều tra thêm về cuộc sống riêng tư nữa không ạ? Anh vẫy tay lắc đầu. Vậy là đủ rồi, cậu đi làm việc đi. Vừa quay lưng ra cửa, Huy Cường lại bị dặn dò thêm. Chuyện này người thứ ba biết là cậu đừng có mặt ở công ty nữa nhé. Anh gật đầu mỉm cười, giơ tay chào thua. Anh yên tâm, chuyện của anh là chuyện của em mà. Có đánh chết cũng không nói. Huy Cường đi khuất, Sĩ Tường thả người tựa lưng ra ghế, tay cầm bút liên tục gõ xuống bàn. Tự dưng anh lại trào dâng cảm giác tội lỗi. Cô ta đã trải qua quá nhiều cú sốc vậy mà anh còn... Xua đi ý nghĩ của mình, anh đứng dậy lấy chìa khóa lao ra khỏi công ty nhanh đến mức. Thư ký chỉ kịp ú ớ không thốt nên lời. Gửi xe vào bệnh viện, Sĩ Tường lao thẳng đến phòng bạn anh. Tự động đẩy cửa mà không cần gõ cửa. Anh chàng bác sĩ chẳng ngẩng mặt lên, vẫn biết kẻ vừa xuất hiện. Hình như hôm nay không phải lịch khám của cậu. Trước khi ngồi thì đóng cửa lại giúp mình đi. Sĩ Tường quay ra đóng cửa, ngồi phịch xuống ghế. Vị bác sĩ trẻ đứng dậy ra khỏi chỗ, lấy cho bạn mình cốc cà phê đặt trước mặt, trêu đùa khi thấy khuôn mặt căng thẳng của Sĩ Tường. Bệnh tình của cậu có chuyển biến sao? Không phải vừa hoạt động được với vợ nên đến kiểm tra hả? Uống một hơi hết cốc cà phê, Sĩ Tường lắc đầu. Không, tôi vẫn là kẻ vô dụng với vợ. Cậu là bác sĩ kiểu gì mà mãi không chữa được bệnh cho tớ thế? Hai vợ chồng cậu vừa cãi nhau à? Không, Vợ tớ đang đi du lịch rồi. Hôm nay tớ đến đây vì chuyện khác. Bạn anh kéo ghế ngồi bên cạnh. Khuôn mặt điềm tĩnh của vị bác sĩ nhìn vào mắt bạn mình. Sĩ Tường hít một hơi mới nói tiếp. Tớ không quan hệ được với vợ mình thì cậu biết rồi đấy. Nhưng vấn đề là mình đã làm chuyện ấy với một người con gái khác. Sự điềm tĩnh của vị bác sĩ bỗng nhiên biến mất. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thật không? Cậu có thể làm thế với người phụ nữ khác sao? Khó tin quá. Chính mình cũng không hiểu nữa. Đó chỉ là tai nạn, nhưng mình đã quan hệ với cô ấy mà không gặp chút khó khăn nào, thậm chí mình còn rất thỏa mãn nữa. Cô ấy rất đẹp phải không? Gái đẹp mình đâu có thiếu, vợ mình cũng rất đẹp còn gì. Nhưng mình không hề bị bệnh trước cô ấy. Sáng nay khi gặp lại, cơ thể mình nóng ran, ham muốn trỗi dậy. Vị bác sĩ đứng bật dậy như không tin vào chuyện mình vừa nghe. Hai cậu đã khỏi bệnh mà không biết. Sau khi quan hệ với cô ta thì cậu và vợ đã gần nhau chưa? Mình cũng tưởng như vậy. Sau đó một tuần mình có thử với vợ nhưng không được, nên cô ấy đã đi du lịch để giải tỏa căng thẳng giữa hai vợ chồng. Hôm nay chỉ nhìn thấy cô ấy mà mình đã có lại cảm giác rồi. Anh bác sĩ ngồi hẳn lên bàn, đối mặt với Dĩ Tường dò hỏi. Hai vợ cậu chưa biết cách như cô gái kia. Mình nhắc cho cậu biết là cậu đang ngoại tình đấy. Sĩ Tường nhướng mày nhìn bạn mình. Tớ không còn quan hệ với cô ấy sau đêm đó nữa. Nhưng nói thật, hôm nay gặp lại thì tớ lại muốn có quan hệ với cô ấy. Vợ mình là người sống phóng khoáng. Cô ấy từng sống ở nước ngoài thì theo cậu, có biết cách làm tình không? Vị bác sĩ gật gù đồng tình. Có lẽ cậu cần gặp cả bác sĩ tâm lý, để mình làm lại các xét nghiệm kiểm tra lại lần nữa. Có thể cậu không có cảm xúc với người này, nhưng với người khác thì lại có. Cậu cần cân bằng lại để tìm được giây phút thăng hoa ấy. Từ lúc làm bác sĩ chữa bệnh nam khoa đến giờ thì trường hợp của cậu lần đầu tớ gặp phải đấy. Cậu ấy có mùi hương rất đặc biệt. Anh chàng bác sĩ dừng lại thao tác lấy dụng cụ hỏi lại lần nữa. Cô gái cậu có quan hệ ấy hả? Sĩ Tường gật đầu xác nhận. Anh bạn bác sĩ khuôn mặt thoáng giãn ra. Hãy hỏi loại nước hoa cô ấy dùng và mua tặng vợ đi. Có thể cậu bị kích thích bởi mùi hương đấy. Cô ấy có hoàn cảnh rất đặc biệt và mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Lấy xong máu trên tay bạn mình, vị bác sĩ thoáng cau mày. Cậu có bồi thường cho người ta không? Sĩ Tường gật đầu, ngồi thẳng người dậy anh nghiêm giọng hỏi. Mình có nên thử lại với cô ấy lúc tỉnh táo không? Thực ra hôm ấy cả hai bọn mình đều say. Cậu định ngoại tình sao? Mình giới thiệu cậu qua chỗ bác sĩ tâm lý. Đừng quyết định sai lầm sẽ làm tổn thương hai người phụ nữ đấy. Hôm ấy cậu và cô ta xảy ra chỉ một lần lúc ấy thôi hả? Không. Sau khi tỉnh rượu, mình đã quan hệ thêm hai lần nữa. Và lần nào cũng hoàn toàn bình thường. Mình rất thỏa mãn dù cô ấy chẳng làm gì cả. Người bạn bác sĩ đưa cho Sĩ Tường danh thiếp của một bác sĩ tâm lý, dặn dò thêm. Cậu sắp xếp thời gian đi khám ngay cho tớ. Sau khi có kết quả, mình sẽ liên hệ lại. Gọi vợ về làm hòa trước khi cậu nghiện của lạ đấy. Sĩ Tường đứng dậy, cất tấm danh thiếp vào túi áo chào bạn, rồi đi nhanh như lúc đến. Về đến công ty, anh lao vào giải quyết công việc đang chất đống trên bàn. Huy Cường thấy sếp về cũng không tiện hỏi chuyện mà chỉ báo cáo. Chiều nay sư tử về nên chị ấy nhắn tin em báo anh đi đón vào lúc 6 giờ chiều ạ. Sĩ Tường vẫy tay ra điều đã hiểu rồi bắt tay ngay vào việc. Công việc về cuối năm càng nhiều. Anh quay cuồng với các giấy tờ và báo cáo lên tập đoàn. Anh sẽ không được trở về tập đoàn nếu trong vòng 1 năm nhận chức anh không vực lại tổng công ty đang 2 năm liền thua lỗ này. Hơn 5 giờ chiều Huy Cường thò đầu vào nhắc. Đến giờ anh ra sân bay rồi đấy ạ. Sĩ Tường nhìn đồng hồ uể oải đứng dậy rời khỏi văn phòng. Quay lại dặn trợ lý. Chuẩn bị hồ sơ họp ngày mai, lát tôi quay lại. Tối nay anh nghỉ ngơi đi, chị ấy đi xa mới về mà. Sĩ Tường nghiêm mặt. Từ bao giờ tôi cần lời khuyên của cậu vậy? Chuẩn bị tài liệu để lên bàn cho tôi trước khi cậu về. Huy Cường dạt ra một bên nhường đường, nhìn theo bóng vị sếp của mình anh chỉ biết lắc đầu. Từ khi về nước, Sĩ Tường là người nghiêm khắc trong công việc. Khi lệnh đã được đưa đi thì mọi người nên làm theo trước khi bị mất việc. Cuộc hôn nhân này thì chính Huy Cường cũng không hiểu vì sao. Nó được diễn ra khi họ chưa một lần hẹn hò yêu đương. Vừa ra khỏi tầng hầm, Sĩ Tường nhìn thấy Hạ Anh bước lên xe buýt. Anh quên luôn việc mình phải ra sân bay, mà lại đi hướng ngược lại. Chậm chậm chạy theo sau chiếc xe buýt ấy. Sau 20 phút, Hạ Anh xuống xe bước vào một quán cà phê của Highland Cà Phê. Anh ngồi trên xe đợi nhưng mãi không thấy cô trở ra, nên gửi xe bước vào quán ráo rác tìm. Vừa lên tầng 2, anh thấy cô trong trang phục của nhân viên phục vụ đang dọn bàn. Hóa ra anh đã nhầm, cô ấy không đến để uống cà phê. Anh chọn bàn trong góc ngồi xuống. Hạ Anh dọn xong bàn đi qua, chợt sững người, nhìn lại vị khách. Cô thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước qua dọn rác cho vào thùng, rồi bước đến chỗ anh ngồi. Anh đã order đồ uống tại quầy chưa ạ? Cô sẽ giúp tôi chứ? Anh muốn uống gì ạ? Không gì cả, tôi đến đây để gặp cô. Hạ Anh thoáng sững lại ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười của nhân viên đối với khách hàng. Xin lỗi anh, tôi đang trong giờ làm nên không thể tiếp chuyện anh được. Cúi đầu xin lỗi, cô vừa quay đi thì bị anh nắm tay lại. Tôi sẽ thuê cô một giờ, người ta trả cô bao nhiêu thì tôi sẽ trả gấp 10 lần như thế. Hạ Anh dứt khoát rút tay mình ra, khuôn mặt điềm tĩnh nở nụ cười của những người làm dịch vụ. Quý khách thứ lỗi, quán chúng tôi không có thông lệ tiếp chuyện khách, anh có thể tìm dịch vụ này ở nơi khác. Cô vừa quay đi thì bàn tay lại bị nắm chặt, máu nóng dồn lên não. Hạ Anh rút mạnh tay ra, giọng nói nhỏ nhưng đủ cho đối phương thấy cô đã hết kiên nhẫn. Anh đừng phá tôi được không? Tôi cần công việc này để kiếm tiền nên hãy đi đi. Coi như tôi xin anh đấy. Sĩ Tường ngước mắt nhìn xung quanh quán, nhìn lại kẻ đang liên tục từ chối mình thì có chút tức giận. Ngay lúc ấy điện thoại của anh có chuông báo đến. Một chút thất vọng hiện ra trên khuôn mặt, nhưng anh không thể từ chối cuộc gọi đó được nên đành bỏ qua Hạ Anh mà bắt máy. Nhân cơ hội anh ta nghe điện thoại, Hạ Anh nhanh nhẹn chuồn xuống dưới, chui vào quầy thu ngân thay ca cho một nhân viên khác nghỉ. Sĩ Tường đã nhìn thấy dáng vẻ bỏ trốn của Hạ Anh thì mỉm cười, lơ đễnh nghe điện thoại. Anh đang đi đón em thì có việc khẩn cấp nên chưa đi được. Em chịu khó bắt taxi về nhé. Bây giờ anh sẽ về nấu bữa tối đền bù được không? Người bên kia điện thoại ngoan ngoãn vâng dạ rồi anh tắt máy. Đi xuống quầy thu ngân, Sĩ Tường ra lệnh. Cho tôi một latte macchiato và một cà phê đặc không đường, không sữa. Latte vừa đủ ngọt mát vừa, cà phê không quá đắng đủ ấm. Tôi mang về nhà khoảng 3 km. Cô làm gì để vẫn giữ được nhiệt độ như vậy? Cho 2 cốc nước thì làm. Hạ Anh ngơ người, biết anh ta đang muốn gây khó dễ cho mình, nhưng cô không thể không bán, nên vẫn order mà không phản đối. Giọng cô niềm nở. Của quý khách hết 118.000 đồng. Sĩ Tường đưa tiền vẫn giọng nói ra lệnh. Không cần trả lại. Tôi bo cho cô vì đã phục vụ tốt. Hạ Anh khẽ lườm anh ta một cái. Nhưng Sĩ Tường đã lờ đi mà ra ghế ngồi chờ. Hạ Anh mang đồ đặt ra trước mặt anh và không quên số tiền 382.000 còn thừa. Đây là đồ uống và tiền thừa của quý khách. Xin cảm ơn và không hẹn gặp lại. Hạ Anh nói bằng âm lượng, đủ để Sĩ Tường nghe thấy, nhưng anh ta cũng không vừa. Cô thích tiền lắm cơ mà, sao chê được bao ít à? Hạ Anh trợn mắt, lúc này cô muốn đánh vào cái mặt cứ cần cần thách thức của hắn ta một cái. Nắm chặt tay nổi cả gân xanh gân đỏ. Cô hít thở sâu quay người bước đi vào quầy, mà không đủ kiên nhẫn để đôi co với kẻ đó nữa. Thấy Hạ Anh tức giận, Sĩ Tường không muốn gây rối thêm khi quán đã đông người hơn, nên anh rời khỏi quán. Hạ Anh nhìn theo miệng thầm chửi rủa không nguôi. Chị đang nói gì thế? Chị quen người đàn ông đẹp trai đó hả? Hạ Anh giật mình quay sang cười trừ. Chị không quen, lần đầu tiên anh ta tới đây thì phải. Lần sau anh ta tới, chị để em order phục vụ nhé. Hạ Anh gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng vẫn không ngừng tức tối. Nếu còn quay lại, tôi sẽ cho anh uống thuốc độc chứ không phải cà phê như hôm nay đâu. Sĩ Tường lái xe vào siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối, rồi nhanh chóng về nhà, thay xong quần áo. Anh vào bếp nấu ăn ngay. Khả Hân nhẹ nhàng vào nhà, rón rén bước ra phía sau khẽ ôm anh. Sĩ Tường giật mình bởi mùi nước hoa của vợ xông vào cánh mũi. Anh mỉm cười. Em về rồi hả? Đi tắm đi rồi ăn cơm. Anh nấu sắp xong rồi. Khả Hân dụi mặt vào lưng chồng giọng mẻ nheo. Em nhớ anh quá. Anh nấu gì mà nhiều vậy? Em không muốn tăng cân đâu. Sĩ Tường gỡ tay vợ ra xoa đầu cô cười. Sao phụ nữ cứ sợ tăng cân nhỉ? Em ăn nhiều cho có da có thịt một chút mới khỏe được. Bao giờ anh khỏi bệnh thì em sẽ ăn nhiều, còn bây giờ vẫn phải giữ dáng đã. Khả Hân rời khỏi người chồng nắm lấy tay anh. Hai chúng ta tắm chung đi rồi ăn tối. Sĩ Tường hôn lên tay vợ mình dỗ dành. Em đi tắm đi, không anh lại làm em mất hứng đấy. Ăn tối nhanh anh phải quay lại công ty giải quyết nốt công việc nữa. Khả Hân thở dài lết người lên phòng. Bao nhiêu hào hứng muốn về gặp chồng đã không cánh mà bay. Sĩ Tường vừa bước khỏi nhà tắm, Khả Hân mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng tang, nhìn thấu bên trong bước đến ôm cổ anh. Hôm nay chúng ta thử xem, em sẽ giúp anh. Cô mạnh dạn kéo chồng ngồi xuống, hôn lên đôi môi vẫn còn đang chứa hơi nước. Cô thả người mình ngồi lên đùi anh, tay bắt đầu phiêu du trên cơ thể vạm vỡ săn chắc của chồng. Sĩ Tường hôn vợ, nhưng tuyệt nhiên anh không hề có cảm xúc. Cơ thể Khả Hân rất đẹp, nhưng lại không khiến cho máu trong người anh dội lên như ở bên Hạ Anh. Sĩ Tường buông người vợ ra lấy áo mặc vào, khó nhọc xin lỗi. Xin lỗi em, anh nên ra khỏi nhà thì hơn. Khả Hân bất lực gọi chồng. Sĩ Tường, anh quay lại ngay. Em sẽ không bắt anh làm chuyện đó nữa, quay lại đi. Tiếng thét của cô vang lên trong vô vọng. Gối được ném theo cùng bóng dáng anh, điên cuồng. Khả Hân bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng ngủ. Sau một hồi mệt lả, nhìn lại căn phòng tan hoang, cô mỉm cười trong nước mắt. Lặng lẽ đứng lên đi về phía phòng thay đồ, chọn một bộ váy sexy mặc vào, rồi lái xe đến quán bar quen thuộc. Sĩ Tường mở cửa xe cho gió thổi vào xua tan không khí ngột ngạt trong người. Phi xe thẳng xuống tầng hầm, anh lên văn phòng làm việc. Những lúc này chỉ có công việc sẽ giúp anh quên đi thực tại. Lấy điện thoại anh nhắn cho vợ. Đêm nay anh sẽ ở lại công ty. Chúc em ngủ ngon. Lau dọn xong bàn ghế, xách rác ra chỗ bỏ. Cả người Hạ Anh mỏi nhừ. Cô nhanh chóng thay quần áo, chào bác bảo vệ, rồi đi bộ về nhà. Chỗ làm thêm này khá gần với khu tập thể, nên cô đã chọn ngay, mặc dù lương không cao như những chỗ khác. Về đêm không khí hơi se lạnh, bóng cô siêu vẹo trên con đường lấp lánh ánh điện. Ngồi trong xe, Sĩ Tường đã thấy Hạ Anh lững thững đi bộ về. Nhìn bóng dáng gầy guộc đi siêu vẹo trong đêm, khiến anh không muốn xuống xe làm phiền cô thêm. Tắm gội xong đã gần 1 giờ sáng, Hạ Anh lấy hộp mì chút nước ngồi đợi. Tiếng chuông cửa giữa đêm khiến cô giật mình. Hạ Anh mặc kệ bên ngoài mà cứ ngồi im bên cốc mì đợi chín. Vậy nhưng tiếng chuông cửa vẫn tinh tinh mãi không dừng. Vác thân mình lười biếng mệt rũ đến mở cánh cửa gỗ ra, nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng bên ngoài cửa sắt. Cô khẽ cáu. Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy? Tại sao lại biết nhà tôi? Sĩ Tường không trả lời mà lại ra lệnh như thói quen. Mở cửa đi. Cô có muốn tôi đánh thức hàng xóm không? Hạ Anh vừa lẩm bẩm chửi thề vừa mở cửa cho anh vào nhà. Đóng cửa cẩn thận, cô bỏ qua vị khách vừa xuất hiện mà đến ngồi ăn mì. Sĩ Tường lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Đi làm vất vả cả ngày mà cô chỉ ăn như thế này thôi sao? Không liên quan đến anh. Đến đây có chuyện gì thì nói nhanh rồi về đi. Cô nên ăn uống cho tử tế để có sức mà làm việc. Không người ta lại tưởng công ty tôi vắt kiệt sức lao động của nhân viên. Đúng quá còn gì. Từ cái ngày anh về tổng công ty này thì có ai không vắt chân lên cổ mà làm việc đâu chứ. Nếu anh đến đây chỉ để phán xét tôi ăn uống thì về được rồi. Tôi nghèo nên chỉ ăn như thế này là thấy ngon rồi. Nhà cô còn ăn gì ngoài mì không? Không có. Vậy pha cho tôi hộp mì giống như cô đi. Làm việc đêm nên giờ thấy đói rồi. Hạ Anh trợn mắt nhìn kẻ đối diện. Nửa đêm chạy đến nhà cô để ăn mì thì sao không về ăn sơn hào hải vị với vợ đi? Thấy Hạ Anh cứ trơ mắt nhìn mình, Sĩ Tường gõ vào trán cô nhắc. Pha mì cho tôi đi. Thấy tôi đẹp nên cứ nhìn mãi vậy hả? Hạ Anh xoa trán, nhăn mặt đứng dậy, lấy hộp mì chút nước nóng đặt trước mặt anh ta hơi gắt. Tự dưng mất một hộp mì cho người không đâu. Cô tiết kiệm vừa thôi. Trong đầu cô ngoài tiền ra thì còn có gì khác nữa không? Hay chỉ có cái não rỗng vậy? Hạ Anh không thèm tranh cãi nữa mà cắm cúi ăn mì. Lần đầu tiên tôi ăn mì đấy. Mặc dù nghe thấy anh nói nhưng cô lờ đi. Kẻ giàu có như anh ta thì sao phải ăn mì tôm làm gì? Cô làm nhân tình của tôi đi. Lần này thì Hạ Anh không lờ đi được nữa. Vừa uống nước mì chua cay mà sộc thẳng lên mũi, khiến cô ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai mãi không hết. Anh đặt trước mặt cô cốc nước, giọng nói vẫn trơ ra. Làm sao mà sốc đến vậy? Không phải cô đã bán Trinh cho tôi sao? Não anh bị uống nước vì ăn mì hả? Nửa đêm chạy đến đây để ăn trực xong rồi nói cái gì điên rồ vậy hả? Sĩ Tường ung dung ăn hết sạch hộp mì không còn một giọt nước. Đứng lên dọn dẹp xong xuôi, anh ra chiếc sofa duy nhất trong phòng ngồi. Hạ Anh càu nhàu. Muộn rồi, anh về đi cho tôi ngủ. Cô chưa trả lời đề nghị của tôi. Hạ Anh nổi nóng. Đồ biến thái nhà anh. Anh nghĩ tôi là người thế nào mà đi cặp kè với kẻ đã có vợ hả? Tôi nghèo nhưng không hèn, anh cút khỏi nhà tôi ngay. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh giàu thì đi tìm người có nhu cầu mà gặp. Mặc dù bị chửi mắng, nhưng khuôn mặt anh chẳng chút xáo động. Cầm cốc nước lên uống, giọng anh lạnh lùng. Nếu tôi có cảm xúc với họ thì cô không có cửa đâu. Anh có cảm xúc hay không thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Phiền anh biến nhanh ra khỏi nhà tôi đi. Sĩ Tường vẫn ngồi im bất động. Đôi mắt sắc lạnh ngước lên nhìn cô gái đang chống hông, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Tôi sẽ cho cô số tiền cô muốn và sẽ giúp cô trả thù kẻ đã cướp công ty nhà tôi. Đổi lại thì cô sẽ là nhân tình của tôi trong vòng một năm. Sao? Điều kiện không tồi chứ? Hạ Anh lấy gối tựa đập mạnh vào người anh ta gào lên. Cút ngay, anh dụ dỗ tôi cắm sừng lên đầu vợ anh hả? Tôi ghét nhất mấy loại cướp chồng người khác. Anh định bắt tôi tạo nghiệp đấy hả? Cuộc đời tôi đã khốn khổ lắm rồi. Nên xin anh để cho tôi được tu, để không gặp xui nữa được không? Sĩ Tường giật cây gối trên tay Hạ Anh, thuận tay kéo cô ngồi hẳn vào lòng mình. Tôi cần cô để chữa bệnh, hãy giúp tôi, chỉ một năm thôi. Hạ Anh vùng vẫy khi bị ôm chặt cứng, hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ, khiến cô khó chịu né tránh. Nhưng nhanh chóng bất động khi nghe thấy giọng nói dù nhỏ nhưng đầy uy lực của anh. Ngồi im đi, một lát thôi. Hãy bán mình cho tôi một năm. Trong thời gian ấy, tôi khỏi bệnh lúc nào sẽ thả tự do cho cô lúc ấy. Mẹ đã dạy cô trước khi đi du học là không được tin lời đàn ông nói khi chưa kiểm chứng. Kẻ đang ôm cô đây, khiến nhiều phụ nữ thèm khát. Anh ta không những đẹp còn rất giàu. Người như vậy thì bệnh ở đâu ra? Anh ta chỉ đang cố dụ dỗ cô sa ngã mà thôi. Thấy tay anh ta thả lỏng, Hạ Anh vùng đứng dậy lùi ra xa giữ khoảng cách an toàn. Tôi không phải gái bán dâm, anh đi tìm người khác mà tiêu tiền. Tôi mệt quá rồi, anh về đi cho tôi nghỉ mai còn đi làm. Sĩ Tường đứng dậy tiến lại gần thì Hạ Anh lùi về phía sau. Anh định giở trò gì? Tôi hét lên đấy. Anh với qua người cô lấy áo mặc giọng mỉa mai. Tôi lấy áo, cô đang nghĩ gì vậy? Nhìn lại xem mình có xứng với tôi không? Vậy mà có kẻ vừa đề nghị tôi... Hạ Anh im bặt khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Sĩ Tường. Ở công ty mọi người đều bảo anh là người nghiêm khắc khó tính, không cẩn thận sẽ bị đuổi việc, nên không ai dám đắc tội với anh cả. Hạ Anh nhẹ giọng. Anh về nghỉ ngơi đi, chúc anh về thượng lộ bình an. Khi Sĩ Tường đi khuất sau cánh cửa, Hạ Anh mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế, chạy ra ngó xuống đường, thấy anh đã lên xe ra khỏi sân của tập thể. Cô đóng cửa, phi lên giường ngủ sau một ngày vật lộn với việc kiếm cơm. Không trở về nhà, Sĩ Tường ngồi bên quầy bar trong quán rượu. Uống mãi một mình cũng chán. Anh gọi điện cho một người bạn vào lúc nửa đêm. Vừa ngồi xuống, anh chàng cao lớn càu nhàu. Ông có bị dở hơi không? Mà lôi tôi đi uống rượu giờ này hả? Sĩ Tường quay sang người bạn, đẩy cốc rượu về phía anh ta dịu giọng. Lâu lắm rồi, cậu không ngồi uống rượu với tôi đấy. Cãi nhau với vợ hả? Nghe nói hôm nay Khả Hân về mà. Anh khẽ thở dài, không lắc cũng không gật. tay mân mê ly rượu vang sóng sánh. Tớ vừa gặp cô ấy. Người bạn hơi sốc nhẹ, quay hẳn người sang phía anh. Cô gái khiến cậu có thể làm đàn ông ấy hả? Anh gật đầu xác nhận, uống hết cốc rượu trên tay trầm ngâm. Tớ đã cố gắng cùng Khả Hân nhưng không được nên đã bỏ đi. Mình đã tìm đến cô ấy để kiểm chứng lại cảm xúc. Chỉ cần ôm cô ấy trong lòng là mình đã trào lên cảm giác ham muốn. Cậu là bác sĩ, thử nhận định đi xem nào. Thật ra cậu hoàn toàn bình thường dĩ tường ạ. Nhưng chính mình cũng không hiểu vì sao Khả Hân nóng bỏng như vậy mà cậu lại không thực hiện được nghĩa vụ, mà lại đi có cảm xúc với một cô gái hoàn toàn xa lạ là sao? Cậu vẫn chưa yêu Khả Hân, nhưng có thể cậu đã yêu cô gái kia. Sĩ Tường bật cười thành tiếng. Yêu hả? Cậu nhầm rồi, tớ không yêu cô ấy. Tình yêu của tớ đã chết theo người khác rồi. Nhanh thật đấy, cô ấy đã mất được 3 năm rồi nhỉ? Người bạn lắc đầu ngán ngẩm. Cậu nên quên cô ấy mà tập trung vào Khả Hân. Đã cưới cô ấy rồi thì nên có trách nhiệm đi. Tớ vẫn đang có trách nhiệm còn gì, nếu không đã không mò đến bệnh viện và uống một đống thuốc cậu kê cho mà chẳng có tác dụng gì cả. Vậy cậu hãy cặp bồ với cô gái kia đi. Có lẽ cô ta là liều thuốc duy nhất kích thích ham muốn trở lại của cậu. Sau một thời gian biết đâu cậu sẽ trở nên bình thường. Sĩ Tường nhướng mày nhìn cậu bạn thân qua ánh điện mờ ảo. Cậu nghĩ vậy sao? Tớ vừa bị cô ta mắng là biến thái và đuổi ra khỏi nhà khi đề nghị cô ta bán mình cho tớ đấy. Hai người đàn ông bật cười cùng nhau uống cạn cốc rượu vừa được rót ra. Khi chuông báo thức kêu lần thứ hai, thì Hạ Anh bật dậy với khuôn mặt ngái ngủ, lồm cồm bò ra khỏi giường và nhà vệ sinh như con cún. Thì cuối cùng cô cũng đã tỉnh ngủ, ngồi vào bàn ăn sáng bằng mì tôm. Từ lúc ngủ dậy đến khi ra khỏi nhà, Hạ Anh chỉ mất 15 phút. Và lại chạy bán mạng ra bến xe buýt cách nhà hơn 1 km. Hôm nào có ghế ngồi thì cô tranh thủ chợp mắt thêm một lát trước khi xe dừng trước cửa công ty. Vừa ngồi yên vị xuống ghế, chị đồng nghiệp đã nhắc. Giám đốc nhân sự vừa tìm em đấy, lên gặp ông ấy đi. Hạ Anh ngạc nhiên có phần sợ hãi. Chẳng lẽ anh ta đuổi việc cô thật sao? Gã khốn kiếp, lấy việc công trả thù riêng. Đi đi, còn ngồi đấy làm nhảm gì vậy? Hạ Anh gượng cười uống một hơi hết cốc nước thủ thỉ. Chị à, em bị đuổi việc hả? Sao em lại nghĩ vậy? Biết đâu là tăng lương thì sao? Tăng lương thì bên kế toán thông báo chứ. Mấy hôm nay em không làm sai gì phải không chị? Chị đồng nghiệp nhìn cô lắc đầu trấn tĩnh. Không, em đang làm rất tốt nên yên tâm đi. Nếu họ đuổi việc em thì chị sẽ rủ mọi người đòi lại công bằng cho em. Hạ Anh mỉm cười gật đầu, tự tin đứng dậy đi băng băng về phòng. Đứng trước cửa phòng cô lại sợ sệt, tim đập thình thịch cầu xin. Bố mẹ ơi, con không thể mất việc được. Bố mẹ hãy phù hộ cho con nhé. Tiếng ông chú giám đốc vọng ra gọi vào. Hạ Anh nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu vào chào to. Rón rén ngồi xuống ghế. Khi được mời, cô nín thở chờ đợi. Chú gọi cháu, có việc gì dạy bảo ạ? Cháu hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa. Nên có gì sai chú cứ nói để cháu sửa ạ. Vị giám đốc cười hiền từ. Cháu đang làm rất tốt nên không mắc lỗi gì cả. Sáng nay trên tổng giám đốc có đưa lệnh xuống để đặt cháu lên làm ở phòng thư ký. Đây là quyết định, còn đây là hợp đồng chú đã cho người soạn lại. Cháu đọc đi rồi ký vào, đầu tuần sau sẽ chuyển sang phòng thư ký làm việc. Ông đặt trước mặt Hạ Anh hai tờ giấy đã có dấu đỏ và có chữ ký của tổng giám đốc Hà Sĩ Tường. Cô hoang mang hết nhìn hai tờ giấy, lại nhìn chú giám đốc mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy cô im lặng, chú ôn tồn giảng giải. Rất nhiều người mong cơ hội này đấy. Cháu sang ấy làm lương thưởng sẽ cao hơn, mà cơ hội tiếp xúc học hỏi từ mọi người nhiều hơn. Đây cũng là cơ hội tốt, nên cháu hãy tận dụng nó mà phát huy hết khả năng của mình. Hạ Anh không hiểu anh ta đang giở trò gì, nhưng cô không muốn hàng ngày phải giáp mặt với hắn, nên mỉm cười méo sạch. Chú ơi, cháu có được quyền từ chối không ạ? Công việc của cháu đang rất tốt, lại quen rồi nên không muốn thay đổi. Chú nói lại với tổng giám đốc hộ cháu được không ạ? Ông ngạc nhiên nhìn Hạ Anh một lượt, gỡ cặp kính xuống khỏi mắt ông tử tốn. Cháu biết là ở công ty này, lời tổng giám đốc đưa ra là không ai dám trái lệnh. Chú cũng chỉ nhận quyết định và thi hành thôi. Nếu cháu không muốn hãy lên gặp trực tiếp cậu ấy thuyết phục xem. Nhắc đến việc đối diện với anh ta là Hạ Anh lại sợ toát mồ hôi, nhưng không thể làm khó ông chú được. Cô cầm quyết định đứng dậy. Vậy phiền chú giúp cháu gặp tổng giám đốc bây giờ được không ạ? Cháu sẽ đi xin ngài ấy ạ. Vị giám đốc trung tuổi mỉm cười hài lòng, cầm điện thoại gọi đi mất khoảng 20 giây. Ông quay ra bảo Hạ Anh. Cháu lên đi, cậu ấy đồng ý gặp rồi, chúc cháu may mắn nhé. Hạ Anh cảm ơn rồi cúi đầu chào vị giám đốc. Bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng. Thay bằng việc đi thang máy thì cô lại leo thang bộ 5 tầng để đi gặp kẻ đáng ghét đó. Nếu là trước kia, cô sẽ ném tờ giấy vào mặt hắn mà hét lên tôi nghỉ việc. Nhưng bây giờ thì không được. Cô cần tiền, chỉ một ngày thất nghiệp thôi cũng không được. Đây là công ty có chế độ lương thưởng cao hơn những nơi cô đã nộp hồ sơ qua. Cô đã phải chiến đấu với rất nhiều đối thủ mới được nhận vào làm, nên không thể để mất việc dễ dàng như thế này được. Dù leo thang bộ mà thoát cái cô đã đứng trước cửa phòng tổng giám đốc rồi. Hít thở sâu, cô đưa tay gõ cửa, giọng nói lạnh như dao phát ra khiến cô run run trở lại. Khẽ đẩy cửa bước vào, cô choáng với căn phòng rộng thênh thang có mùi hương bạc hà dịu dịu xông vào cánh mũi. Anh ta ngồi sau chiếc bàn lớn, đang chăm chú làm việc mà không đoái hoài đến sự có mặt của cô. Lần đầu tiên được tận mắt đến đây nhìn sếp làm việc, khác hẳn với những lần trước gặp trước đó, khiến Hạ Anh nhìn anh ta không chớp mắt. Bây giờ thì cô thấy nhân viên phòng mình hâm mộ sếp và suốt ngày lấy sếp ra làm mẫu trai đẹp để kén cá chọn canh không hề nhảm. Anh ta thật sự rất đẹp, nếu không biến thái thì chắc cô đã có cái nhìn khác rồi. Cô ngắm tôi đủ chưa? Hạ Anh giật mình choàng tỉnh mộng, anh ta vẫn chăm chú làm việc sao lại biết cô nhìn, chẳng lẽ có mắt thần? Hạ Anh chống chế. Tôi đang đợi anh xong việc thôi chứ có ngắm anh đâu. Sĩ Tường thờ ơ trả lời. Vậy đứng đấy đến đêm đi, lúc ấy tôi sẽ xong việc. Hạ Anh ngây người tức giận, nắm chặt hai tay nhắc nhở mình bình tĩnh. Cô bước lại gần đặt tờ quyết định đã bị vò nát một góc xuống bàn. Anh rút lại quyết định này được không ạ? Tôi hứa sẽ làm tốt và cố gắng hơn nữa ở phòng marketing, nên mong anh đừng chuyển tôi đi có được không? Xưng hô lại. Giọng nói lạnh lùng dứt khoát khiến cô sờn da gà mà cũng không biết mình xưng hô sai ở đâu nữa. Tổng giám đốc có thể xem xét đề nghị của tôi được không ạ? Ở đây cô cần gọi tôi theo danh xưng, không xưng hô tùy tiện. Quy tắc này khi vào công ty không ai dạy cô sao? Hạ Anh cúi đầu lý nhí xin lỗi, khiến Sĩ Tường thấy có chút hả hê. Anh ngả người ra ghế, tay gõ gõ nhịp lên bàn. Vì sao tôi phải thay đổi quyết định của mình? Cô thích tiền mà, lên phòng thư ký làm lương cao hơn. Cô không thích sao? Hạ Anh nuốt nước bọt khó nhọc nhắc nhở mình ở đây là công ty và anh ta là người hô mưa gọi gió ở đây, nên cô không được phép nổi giận. Vâng, tôi thích tiền, nhưng tôi yêu công việc mình đang làm. Tôi ứng tuyển vào đây để làm việc ở phòng marketing, nên không muốn chuyển đi đâu cả. Xin tổng giám đốc hãy bỏ qua cho tôi lần này đi ạ. Sĩ Tường đứng lên đi ra khỏi chỗ, quay lưng nhìn ra ngoài, giọng nói vẫn đầy nghiêm nghị. Vậy thì nghỉ việc đi. Hạ Anh xua tay sợ hãi, giọng nói méo sạch. Tôi cần công việc này nên xin tổng giám đốc hãy bao dung được không ạ? Không, tổng giám đốc có thể tuyển được rất nhiều thư ký hoặc có những người tình nguyện làm công việc này mà. Vậy tại sao cô không muốn? Hạ Anh cứng họng chỉ biết trơ mắt nhìn kẻ đối diện khi giọng nói của anh phả lên cổ nóng gian, khiến cô giật mình lùi lại. Cô có một lựa chọn nữa nếu muốn giữ lại công việc của mình. Hạ Anh như người chết đuối vớ phải phao cứu sinh, liền quay lại chờ đợi, nhưng anh ta vẫy tay đòi cô phải đến gần. Hạ Anh đề phòng lắc đầu thì anh ta sửng sưng. Vậy thì nghỉ việc hoặc dọn lên phòng thư ký làm. Hạ Anh đành xuống nước lững thững lại gần, anh ta ghé tai cô thì thầm. Ký hợp đồng bán thân cho tôi. Hạ Anh muốn giơ tay tát vào mặt anh ta cho bõ tức, nhưng vì miếng cơm của mình mà cô đành nhịn nhục nài nỉ. Còn điều kiện khác nữa không? Sĩ Tường nhún vai đi về ghế ngồi. Hết rồi, tôi cho cô suy nghĩ đến sáng mai. Nếu cô im lặng thì coi như chấp nhận nghỉ việc. Tôi sẽ giải quyết lương đủ tháng này, nhưng sẽ mất tiền thưởng cuối năm. Nghe nói cô đạt doanh thu cao nhất của phòng, thì tiền thưởng chắc sẽ không tệ nhỉ. Hạ Anh thở nặng nhọc như người thiếu không khí. Tên bỉ ổi xấu xa kia chỉ muốn dồn cô vào chân tường thôi. Nếu không vì tiền thì cô sẽ chửi cho sướng miệng rồi cuốn xéo khỏi đây ngay lập tức. Cục tức lên đến cổ rồi, lại phải nuốt xuống. Ánh mắt cô hằn lên những vệt máu đỏ. Cô hận không bóp chết được kẻ biến thái trước mặt. Cô muốn chửi thì cứ làm đi, sao phải ấm ức vậy? Hạ Anh giật nảy mình khi bị anh ta nói trúng tim đen. Anh là ma hả? Đồ... Cô kịp thu lại câu nói khi đập vào mắt mình tấm biển tổng giám đốc. Trước kia khi còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhiều kẻ phải nhìn mặt cô mà nhún nhường. Nhưng không ngờ quả báo đến với cô sớm vậy. Chẳng thèm chào hỏi, Hạ Anh quay lưng bỏ đi mặc kệ cho kẻ phía sau đang nở nụ cười nửa miệng. Cả ngày làm việc mà Hạ Anh không tập trung nổi. Những lựa chọn anh ta đưa ra gần như không có lối thoát. Cô đã đắc tội gì với hắn? Chẳng lẽ hắn tiếc 1 tỷ nên muốn hành hạ cô cho bỏ tiền? Tan làm, cô lại nhanh chóng lên chiếc xe buýt đông như nêm đến quán cà phê làm việc. Quán hôm nay vắng khách nên hơn 11 giờ cô đã cùng đồng nghiệp dọn dẹp xong. Hạ Anh tranh thủ đến thăm Hạ Lâm. Ngồi bên giường bệnh nhìn em vẫn không chuyển biến gì, khiến cô thấy hụt hẫng và nhụt chí. Chẳng biết từ lúc nào cô khóc nức lên vì cảm thấy chán nản với mọi thứ. Động lực khiến cô sống tiếp là Hạ Lâm. Nhưng càng ngày cô càng thấy thiếu niềm tin vào em trai mình. Hạ Lâm à, xin em đấy, hãy tỉnh lại đi. Chị mệt mỏi quá. Xã hội này đáng sợ hơn chị nghĩ. Nó luôn làm chị phải xù lông lên mà sống. Dù có khó khăn như thế nào, chị cũng sẽ cố gắng. Nhưng em hãy tỉnh lại đi. Hạ Lâm à, đừng bỏ cuộc. Khi em tỉnh lại chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra kẻ đã hại chết bố mẹ. Chúng ta phải giành lại những gì của mình nữa. Em hãy dậy đi được không? Cô Phương lặng lẽ đứng bên ngoài cửa phòng lau nước mắt. Một bác sĩ trẻ tuổi đến bên cạnh. Cô ấy còn người thân nào nữa không ạ? Có chứ, nhưng đều là những kẻ tệ bạc hết cả. Nó chỉ có một mình vừa làm vừa nuôi em nằm trong viện thôi. Có lẽ có chuyện gì xảy ra mới khiến con bé nhụt chí và khóc lóc trước mặt em mình như vậy. Để cháu nói chuyện với cô ấy. Nói rồi vị bác sĩ trẻ đi vào phòng, đặt tay lên vai Hạ Anh, giọng anh nhẹ nhàng. Chúng ta nói chuyện một lát nhé, em không phiền chứ? Hạ Anh ngẩng khuôn mặt đẫm nước nhìn người bên cạnh. Cô nhanh tay lau nước mắt nhoẻn miệng cười. Dạ được ạ. Em ra ngoài đi, anh đi lấy cà phê. Hạ Anh gật đầu nhìn theo bóng dáng anh khuất hẳn, rồi quay lại hôn lên trán Hạ Lâm thì thầm. Khi nào chán ngủ thì dậy chơi với chị nhé. Cô dặn dò cô Phương xong thì khoác áo đi ra ngoài sảnh. Đã có bác sĩ Hải đứng đợi với 2 cốc cà phê trên tay. Anh không phải trực sao? Anh vừa hết ca trực nên đang định đi về. Dạo này công việc của em ổn chứ? Hạ Anh nhận lấy cốc cà phê uống ngụm nhỏ mỉm cười. Dạ tạm ổn ạ. Công việc cuối năm có hơi bận một chút. Liệu Hạ Lâm có tiến triển gì không anh? Chiều nay anh vừa hỏi bác sĩ trưởng khoa thì mọi thứ vẫn như vậy. Nhưng em đừng quá lo lắng. Cậu bé sẽ tỉnh dậy với em thôi. Em cũng hy vọng là như vậy. Bây giờ chỉ biết chờ đợi vào phép màu nào đó thôi. Sao em lại khóc nhiều như vậy? Hạ Lâm bất tỉnh nhưng cậu ấy sẽ cảm nhận được. Em phải lạc quan vui vẻ lên. Nếu có chuyện gì buồn thì tìm anh. Cô gật đầu cười, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi cong vút. Cảm ơn anh nhiều. Nếu không có anh động viên từ những ngày đầu thì em đã không thể đứng dậy được rồi. Muộn rồi, anh đưa em về nhé. Dạ không cần đâu, em tự về được. Anh nghỉ ngơi đi ạ. Có gì mà phiền, đợi anh thay áo blue rồi đưa em về. Nói rồi anh nhanh chóng đi về phía phòng làm việc và trở ra trong chớp mắt. Ngồi trên xe mà Hạ Anh đã ngủ thiếp đi. Về tới nhà, An Hải ngồi im chờ mà không nỡ đánh thức cô dậy. Càng chờ càng thấy Hạ Anh ngủ say, nên anh mở túi sách tìm chìa khóa căn hộ của cô rồi xuống xe. Bước sang mở cửa bên, anh nhấc Hạ Anh trên tay mình để đưa cô lên nhà mà cô vẫn ngủ ngon lành. Sĩ Tường ngồi trên xe, nhìn thấy Hạ Anh được một người đàn ông bế trên tay, thì nắm chặt vô lăng nổi cáu. Cô dễ dãi như vậy mà còn dám làm cao với tôi sao? Nhìn thấy người đàn ông chở ra lên xe đi khuất, Sĩ Tường mới xuống xe. Leo lên tầng 3 đứng trước cửa căn hộ của Hạ Anh, ấn chuông mãi mà không thấy cô mở cửa. Anh thử tự mở cửa thì thấy không khóa nên ung dung vào nhà. Hạ Anh đang ngủ trên giường ngay ngắn. Anh lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn. Kể ra cô mà hiền dịu như lúc ngủ thì cũng đáng yêu đấy chứ. Tại sao cô cứ thích mắng chửi người khác thế nhỉ? Hạ Anh khẽ chầu mình nằm nghiêng. Tiếng thở đều đều trong yên ắng. Sĩ Tường lấy thuốc ra ban công hút. Anh không rời đi mà vẫn ở lại đây. Vì điều gì thì chính anh cũng không hiểu nổi mình. Nghe tiếng Hạ Anh hét lên, anh lao vào nhà. Sĩ Tường ngạc nhiên khi thấy Hạ Anh mắt vẫn nhắm, nhưng miệng thì khóc lóc thảm thiết. Hạ Lâm à, đừng đi mà. Xin em hãy ở lại với chị đi. Nếu em đi thì chị cũng sẽ chết. Hạ Lâm, quay lại đi em. Sĩ Tường nắm chặt lấy bàn tay đang khua loạn xạ của Hạ Anh. Bàn tay còn lại khẽ vỗ về trên người cô. Một lát, Hạ Anh lại im lặng ngủ như chưa có gì xảy ra. Tay vẫn nắm chặt lấy tay anh ôm vào lòng. Tiếng chuông báo thức kéo Hạ Anh mở mắt. Định với tay tắt chuông thì như bị ai đó nắm chặt. Cô bịt vội miệng mình lại để không hét lên. Khi thấy Sĩ Tường đang nắm chặt tay mình ngủ gục bên thành giường. Hạ Anh nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay anh. Ngồi thần người nhớ lại xem vì sao anh ta lại có mặt ở nhà cô thế này. Vì sao lúc ngủ là trên xe bác sĩ An Hải mà bây giờ lại là Sĩ Tường? Anh ta hóa thân là hai người sao? Không đúng, bác sĩ là người nhân hậu. Tốt bụng bao nhiêu thì anh ta là kẻ đáng ghét bấy nhiêu. Giơ tay muốn tát vào mặt hắn cho bỏ ghét thì mắt anh ta đã mở từ lúc nào nhìn cô chăm chú. Giật mình hạ tay xuống, giọng cô dịu lại. Sếp à, quên tổng giám đốc. Sao anh lại ngủ ở đây vậy? Xin lỗi vì lại đắc tội để anh ngủ ngồi thế này rồi. Sĩ Tường ngồi thẳng người dậy thủng thẳng đáp. Vậy lần sau tôi có thể lên giường ngủ cùng cô phải không? Hạ Anh câm nín. Một người hoạt ngôn như cô luôn bị anh ta nói cho cứng họng. Cô cười trừ mà miệng méo sạch. Dạ không dám ạ. Lần sau mong tổng giám đốc đừng có mặt ở nhà dân thường như tôi nữa. Người như anh phải ở nhà lầu xe hơi mới hợp, chứ không hợp ở trong căn nhà lụp sụp này đâu ạ. Cô cũng thấy nó lụp sụp sao? Hả? Hạ Anh không nói tiếp lời, vì nói ra là bị anh đổ muối vào mặt. Xuống khỏi giường, Hạ Anh mở cửa nhà đưa tay mời như nhân viên lễ tân khách sạn. Bây giờ mời tổng giám đốc về cho ạ. Sĩ Tường không thèm để ý đến Hạ Anh đang đuổi khéo mình. Anh bước vào nhà tắm đóng cửa sầm khiến cô giật nảy mình. Chẳng biết làm sao với lão sếp vừa lì lợm vừa chập dây thần kinh này nữa. Hạ Anh ngồi xuống ghế mà cái mặt không khác gì bánh đà ướt. Cô vẫn nhớ giao dịch giữa chúng ta đấy chứ? Hạ Anh ngơ ngác giật mình nhớ ra Hạ nộp bài cho thần chết đã đến. Cô tìm cách lảng tránh nên phi qua người Sĩ Tường, chui tọt vào nhà tắm. Ở trong đó rất lâu, thấy im ắng nên cô mở cửa lò dò ra ngoài. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bị cánh tay kẻ biến thái kéo áp sát người vào tường. Hình như cô muốn nghỉ việc hả? Tốt thôi, viết đơn đi, tôi ký luôn cho. Hạ Anh nhíu mày cãi. Tại sao tôi phải nghỉ việc? Chẳng có lý do gì cho việc làm điên rồ ấy cả. Ánh mắt Sĩ Tường thoáng reo vui. Anh mỉm cười nâng cằm cô bóp nhẹ. Vậy nghĩa là cô đồng ý điều kiện của tôi? Không phải, anh vô lý vừa thôi. Tại sao lại cứ ép người quá đáng vậy chứ? Không phải ở công ty, dù tôi rất vô lý, cũng không ai dám lên tiếng sao. Còn ép người khác là bản chất của người làm kinh doanh rồi. Cô học mà không biết điều đó sao? Hạ Anh bấm bụng chính thức chảo thua miệng lưỡi của gã, bị kìm kẹp trong vòng tay rắn chắc của anh ta, khiến cô không cựa mình nổi, đành viện lý do thoát thân. Đến giờ đi làm rồi, anh cho tôi suy nghĩ thêm được không? Sĩ Tường mỉm cười gõ tay lên trán cô. Cô đúng là kẻ ngốc. Hôm nay là chủ nhật, ai mượn cô đi làm vậy? Hạ Anh thấy mình thật lú lẫn đến không nhớ ngày nữa. Cô nhìn anh ta cầu xin. Ra ghế ngồi nói chuyện được không? Tôi mỏi chân lắm. Sĩ Tường bật cười nhìn dáng vẻ chịu đựng của Hạ Anh. Có vẻ vì sợ mất việc nên cô ta ngoan ngoãn hơn. Không chửi thề và cáu giận nữa thì phải. Nhìn ánh mắt cứ tròn vo, hàng mi dày chớp chớp như đớp nắng của cô, khiến anh có chút xao xuyến. Tôi sẽ cho cô thời gian hết ngày hôm nay. Tối nay cô còn kiếm cớ thoái thác thì tôi chính thức sa thải cô vào ngày mai. Nhớ đấy. Sĩ Tường cầm áo vest rời khỏi căn hộ vội vàng khiến Hạ Anh cũng bất ngờ. Cô không hiểu vì sao anh ta lại lớn tiếng và hơi thở nặng nhọc như vậy. Có lẽ anh ta bị bệnh đến giờ phải uống thuốc rồi chăng? Chẳng lẽ là bị bệnh thật? Lắc đầu khó hiểu, cô chép miệng bỏ qua, lại đi pha mì ăn sáng, rồi tranh thủ đến bệnh viện, vì chiều nay cô phải đi làm sớm ở trung tâm tư vấn tâm lý. Chiều nay trung tâm tấp nập người đến tư vấn, Hạ Anh chẳng kịp uống nước, đến khi cổ họng rát khô mới nhớ ra nước uống. Cô chỉ tiếp những khách hàng quen và đã đặt lịch trước, mà người ra vào vẫn tấp nập. Mãi gần 6 giờ tối cô mới tiếp hết khách của mình. Đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc để tranh thủ đi vệ sinh thì mắt cô tối sầm. Vừa nhìn thấy bóng lưng Dĩ Tường, Hạ Anh lùi lại vào phòng khép cửa lại. Thấy anh đi qua về phía phòng giám đốc trung tâm, cô mới rón rén bước ra ngoài. Nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc về việc anh có mặt ở đây. Cô bước ra quầy lễ tân uể oải. Của chị hết khách hàng rồi chứ? Cô gái lễ tân nhẹ nhàng mỉm cười đưa cho cô chiếc bánh ngọt. Chị hết rồi ạ? Hôm nay sao ngày gì mà mọi người đến tư vấn đông thế chị nhỉ? À, vừa có một khách hàng cực điển trai được chính giám đốc tư vấn đấy. Hạ Anh đã đoán được người đang được nhắc đến. Cô tò mò hỏi thăm. Anh ta đến tư vấn về vấn đề gì vậy? Em cũng không biết. Chỉ thấy đến báo xanh là được giám đốc mời vào phòng thôi ạ. Không ghi phiếu tư vấn sao? Dạ không, chắc là trường hợp ngoại lệ. Hạ Anh sợ mình còn đứng đây nói chuyện thì anh ta sẽ bắt gặp cô làm thêm ở đây mất. Cô tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng vào phòng dọn dẹp để ra về. Bây giờ cô mới nhớ ra bạn cô nhờ đổi ca ở quán cà phê. Lúc nào cô cũng vội vàng như đi ăn cướp vậy. Chạy lao ra bến xe khi thấy xe vừa dừng lại. Cô nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế còn trống trên xe. Tựa cằm vào cửa kính nhìn thành phố đã tờ mờ tối. Từ khi về nước, cô không còn thời gian mà ngắm nhìn hoàng hôn hay là một cô gái lãng mạn xong xuôi trên các con phố để chụp ảnh nữa. Cảm giác hối tiếc thời gian đã qua, nhớ quãng thời gian ở Ý, cô đã được sống những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Có nằm mơ, Hà Anh cũng không nghĩ sẽ có ngày cô phải kiếm từng đồng bạc lẻ, phải ăn mì tô mỗi tối. Cuộc sống này thật vô thường, dù sao cô cũng cảm ơn cuộc đời đã cho cô vượt qua mọi thứ. Có kiến thức để có thể kiếm tiền trong giai đoạn này. Mọi nỗ lực cố gắng rồi sẽ được đền đáp. Mỗi ngày thức dậy, cô đều tự động viên mình hãy sống hết mình, làm việc hết sức. Còn sức khỏe, còn thời gian thì còn phải kiếm tiền. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn được mang tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.